Chương 273, cổ phong bùng nổ. Chương 273, cổ phong bùng nổ tuyệt tình đạo, nhất hàng tu luyện đạo pháp. Đây là đạo pháp, đồng thời còn là một loại đạo thuật, một loại rất bá đạo, uy lực rất lớn đạo thuật, tuyệt tình đạo đả kích, nhằm vào không phải là người, mà là tâm, lòng người. Lòng người phức tạp nhất, chỉ cần trong lòng ngươi có vọng niệm, chấp niệm, tham niệm chờ một chút, thì đồng nghĩa với ngươi trong lòng có chỗ sơ hở, tương đương với ngươi có thể bị tuyệt tình đạo sở công kích được, hơn nữa còn là không cách nào phản kháng đả kích. Vương Dương, mặc dù ta tuyệt tình đạo vẫn chưa luyện thành, mặc dù ta đây tuyệt tình chỉ uy lực còn chưa đủ để, nhưng đối phó với ngươi đã đủ, ta xem ngươi lần này có chết hay không. Nhất hàng điên cuồng cười lớn, Vương Dương chúng hắn tuyệt tình chỉ, với hắn mà nói, bây giờ Vương Dương thì tương đương với một người chết, hơn nữa còn là một cái hoạt tử nhân. Tuyệt tình đạo là một loại bá đạo công pháp, càng là bạch vân quan cao nhất công pháp, bí mật bất truyền, loại công pháp này phải đến tu luyện tới 5 tầng trên, hoặc có lẽ là phải đến tầng 7 thậm chí tổ cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhất hàng mặc dù đúng là 4 tầng đỉnh phong, có thể còn chưa đủ. Bất quá hắn đã có thể miễn cưỡng thi triển, dù là uy lực chưa đủ, có thể Vương Dương thực lực giống nhau không mạnh, Nhất hàng tin tưởng. Hắn bộ này ngay cả địa tổ đều không cách nào hoàn toàn tu luyện đạo pháp, nhất định có thể mang cho Vương Dương bị thương nặng, thậm chí giết chết Vương Dương. Giết chết không phải Vương Dương thân, mà là hắn tâm, bất quá tâm chết, tương đương với thân cũng đã chết, một cụ không có suy nghĩ, không có tư tưởng thân thể, đã không coi là một cái chân chính người, chỉ có thể nói là cái xác biết đi. Sư thúc cổ phong đột nhiên chạy tới, Nhất hàng không có ngăn trở hắn, vẫn còn đang kia cười. Hắn còn không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở chân trước. Còn hơi hơi rung động. Lần này hắn là vượt cấp sử dụng đạo pháp. Hiện tại thân thể không nhịn được, chi nhiều hơn thu lực lượng. Nhất hàng sư huynh Triệu Tử Bình bọn họ cũng chạy tới, đỡ hắn. Nhất hàng lột xuống rồi trên người tấm kia kim giáp phủ, trong mắt còn có một cổ thương tiếc. Đây là trong môn lão tổ tông cho hắn phụ lục, là để cho hắn gặp phải nguy hiểm bảo vệ tánh mạng sử dụng. Như vậy phù lục hắn tổng cộng chỉ có 3 tấm, tất cả đều là địa tổ thực lực lao tổ tông tự mình làm hắn sở họa. Đáng tiếc lần này liền bị phá hủy rồi 2 tấm. Với hắn mà nói, này 2 tấm bùa chú giá trị không chút nào kém với một món pháp khí cao cấp, chính là sư phó hắn như vậy phù lục cũng không có 1 tấm. Hắn có thể có 3 tấm thuần túy là bởi vì hắn tu luyện tuyệt tình đạo duyên cớ, nếu không phải hắn có thể tu luyện môn công pháp này, lại tu luyện nhanh như vậy. Lão tổ tông cũng sẽ không ban cho hắn như vậy vật bảo mệnh. Thực lực càng mạnh, thật ra thì vẽ bùa càng khó, bởi vì cần phải phát ra lực lượng khổng lồ, đối với tài liệu có yêu cầu cực cao. Địa tổ sở hòa phù, cơ bản đã có thể chờ với pháp khí. Ta không sao. Hôm nay Thanh Ô Môn Vương Dương đạo hữu cùng ta công bình luận bàn, bởi vì chiến sự kịch liệt, cuối cùng ta thu tay lại không gấp, lầm thương tổn tới Vương đạo hữu. Các ngươi biết chưa? Nhất hàng rồi hướng Triệu Tử Bình bọn họ nói câu, Vương Dương Thanh Ô Môn hắn cũng không lo lắng, nhưng dù sao cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái, huyền môn thật là chuyện này ồn ào hắn cũng sẽ chọc tới phiền toái, bất quá cũng chỉ là phiền toái mà thôi, hắn không tin Thanh Ô Môn người có thể bắt hắn. Thế nào? Còn có một chút, Vương Dương cũng không có chết, chẳng qua là bị hắn đánh nát tâm, không có tâm trí, sau đó hành sự vô tri vô giác, giống như mất hồn. Đừng nói không giết người, coi như thật giết người, Nhất hàng cũng không sợ, hắn đối với phía sau mình Bạch Vân Quan có lòng tin tuyệt đối, chẳng qua là những phiền toái này có thể miễn thì miễn, đối với hắn không có ích lợi gì. Ngươi có ý gì? Cổ phong chính kêu Vương Dương, Vương Dương một mực không có đáp ứng, nghe được phía sau Nhất hàng nói tới, đột nhiên quay đầu lại, thẳng tắp trợn mắt nhìn sang. Không có ý gì, hắn tài nghệ không bằng người, bị ta ngộ thương. Ngày sau sợ rằng cần các ngươi phải một mực chiếu cố, hắn linh trí, nhiều nhất không cao hơn 5 tuổi. Nhất hàng ngạo nghễ cười một tiếng, tuyệt tình chỉ đánh là lòng người vừa vỡ, tâm trí cũng liền bể nát, 5 tuổi vẫn là đánh giá cao, nếu không phải hắn tuyệt tình chỉ sử dụng còn không quen luyện, hoặc có lẽ là vẫn chưa có hoàn toàn có thực dụng năng lực, hắn có thể để cho Vương Dương tâm trí trở lại số 0 tuổi. Ngày sau thân thể chỉ còn lại bản năng, ngay cả trèo đều không biết, giống như mới sinh ra trẻ sơ sinh. Cổ phong thần sắc biến đổi, vội vàng dùng tay che Vương Dương thiên linh. Không cần lo lắng, linh hồn hắn không việc gì, cho nên các ngươi cố gắng nhìn hắn là được, chờ hắn tuổi thọ hao hết, đi vào địa phủ sau đó, hắn tâm trí tự nhiên sẽ khôi phục nhất hàng lại nói câu. Bất quá hắn lời này thấy thế nào đều giống như ở kích thích Cổ Phong, lúc nói chuyện còn mặt đầy nụ cười đắc ý sư thúc. Sư thúc Cổ Phong không để ý nhất hàng, lại kêu Vương Dương mấy tiếng, Vương Dương vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bất kỳ phản ứng nào cũng không có. Cổ Phong sắc mặt càng ngày càng chìm, tâm cũng càng ngày càng chìm. Vương Dương là ai? Đây chính là Khai Sơn lão tổ tông cách đời truyền nhân, là bọn hắn Thanh Ô môn trọng yếu nhất một người, có thể nói so với sư phụ mình còn trọng yếu hơn. Hiện tại hắn phụng mệnh bảo vệ Vương Dương, lại để cho Vương Dương gặp loại độc này tay. Nếu như Vương Dương thật giống nhất hàng lời muốn nói như vậy, vĩnh viễn kém xa tỉnh lại, đó cùng chết không khác nhau gì cả. Chết linh hồn còn có thể đi vào địa phủ, còn có thể có linh trí, như vậy còn sống mới là hành hạ. Cổ Phong ánh mắt cũng từ từ biến hóa càng ngày càng ảm đạm, hắn mới vừa rồi thử nhiều cái phương pháp, đều không có thể gọi tỉnh Vương Dương. Cái này làm cho hắn hiểu được, nhất hàng nói tới 10 có 8 9 là thực sự, Vương Dương bị hắn độc thủ. Trong lòng của hắn thập phần hối hận, hai tay càng là cấp bách siết chặt, móng tay đâm hư ra thịt, chảy ra máu tươi cũng không biết. Hắn hối hận không nên để cho Vương Dương đi cùng nhất hàng đơn độc đối chiến, không nên suy nghĩ Vương Dương không có rơi xuống gió liền không ra tay, không nên cố kỵ chính mình hỗ trợ Vương Dương có tức giận hay không, chứ hắn hẳn là xuất thủ, hẳn là chính mình đi cùng cái này nhất hàng đối chiến, hắn thà đứng ở chỗ này là mình, cũng không nguyện ý là Vương Dương. Thân xác hắn càng ngày càng chìm, trên mặt tràn đầy một loại trắng xám ý, ánh mắt càng là biến hóa đỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhất hàng trong lòng mánh có một loại dự cảm không tốt, hắn thật giống như bỏ quên gì đó. Vương Dương là rất lợi hại, có thể thực lực của hắn chẳng qua là 3 tầng, còn không có đột phá 4 tầng. Ngược lại bên cạnh hắn cái này vẫn không có xuất thủ, cũng rất ít nói chuyện người tuổi trẻ, thực lực đã đến 4 tầng trung kỳ. 4 tầng trung kỳ đặt ở bình thường hắn cũng không sợ, hắn đã là đỉnh phong, phổ thông 4 tầng trung kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa trên tay hắn còn có pháp khí cùng địa tổ phụ lục, đừng nói 4 tầng, coi như là 5 tầng đại sư muốn thương tổn hắn QNZ0Z ra NZ. Có thể kia là trước kia, là hắn thơ y điếm hương thi nhờ, hiện tại hắn bởi vì vượt cấp sử dụng tuyệt tình chỉ, thân thể chính là suy yếu nhất thời điểm, bởi vì cùng Vương Dương đối chiến, hắn 3 tấm địa tổ phụ lục càng là chỉ còn lại có 1 tấm, hiện tại hắn, chẳng khác gì là yếu nhất thời điểm. Bên cạnh hắn còn có Triệu Tử Bình sư huynh đệ 4 người, bất quá ngay cả hắn đều chưa từng nghĩ 4 người này có thể giúp gì, thực lực bọn hắn quả thực quá yếu. Người đang chết Cổ Phong đột nhiên bước nhanh hướng nhất hàng phong tới, hắn không có niệm bất kỳ thần chú, không có bóc bất kỳ chỉ quyết, cứ như vậy dùng thân thể vọt tới, nhất hàng gấp vội vàng đứng lên, trong miệng nhanh chóng nói thầm. Âm hắn còn không có đọc xong, chỉ cảm thấy cằm mạnh mẽ đau, cả người đều bay, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Mới phát hiện mình bị một cái ánh mắt đỏ như máu người chính nắm cổ áo, bị nhắc tới không trung. Mà Triệu Tử Bình 4 người, lúc này đã nằm ở chung quanh trên đất, có 2 người còn không nhúc nhích. Ngươi chớ làm loạn, nhất hàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu một tiếng, đồng thời nhanh chóng để từ bản thân niệm lực. Hắn niệm lực rất mạnh, so với niệm lực, so với thuật pháp, sợ rằng hai cái Cổ Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn mới vừa rồi dùng tuyệt tình chỉ chi nhiều hơn thu chính mình niệm lực, mặc dù thành công, nhưng này sẽ trên người hắn niệm lực thiếu đáng thương, căn bản dùng không ra một người giống dạng thuật pháp tới.